Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 677, nghiên cứu linh thực. Tác giả, Lão Tư Kích gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó loại chuyện này. Lý Thông lại không phải chưa làm qua. Bất quá lúc này đừng nói là hắn, liền tính là Cát Thành. Phỏng chừng loại chuyện này đều sẽ rất quen thuộc. Rốt cuộc bọn họ những người này đều không phải cái gì thiện tra. Lúc này muốn nói gì dùng cái gì tới đối phó cái này tiểu hoàng đế. Kia đều là dư thừa đối với Lý Thông tới nói hắn nhiều nhất chính là một cái cặn bã. Hắn nhiều nhất chính là dựa vào kia ngầm ngoạn ý mới nhất có thể quật khởi mà thôi. Mặc dù là hắn trở thành tử khí tu lại như thế nào. Hắn có thể liên tục bao lâu, hắn đến bây giờ mới thôi chỉ sợ đều không có thể tu luyện bao lâu. Bộ dáng này lại như thế nào là chính mình đối thủ, huống chi hắn liền tính là dùng tiền tài thu mua. Này đó tu chân giả, bọn họ này đó tu chân giả có dám hay không đối chính mình xuống tay đâu, bọn họ tuyệt đối không dám, nhưng là nguy cơ cảm từ đâu mà đến. Lý Thông trên bản đồ thượng dấu hiệu tiểu hoàng đế lúc sau. Liền hiện dựa theo hắn tin bên trong hành trình tới tính nói. Hắn đến nơi đây thời gian kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. Hơn nữa lúc này dựa theo hành trình, bọn họ hành động liền bắt đầu biểu hiện ở cái này trên bản đồ. Có chút người hành trình là tốt nhất đoán trước. Tỉ như hoàng đế, chỉ cần không phải Khang Hy cái loại này luôn là cải trang vi hành hạ giang nam làm nữ nhân hỗn đàn. Này đó dắt một mà động toàn thân người. Này liền càng tốt đoán, bởi vì mặc kệ như thế nào tính, bọn họ mỗi một lần hành động đều yêu cầu ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không có khả năng dễ dàng thay đổi hành trình, rồi sau đó toàn bộ hoạt động phạm vi đều sẽ bị bản đồ biểu hiện ra tới. Lý Thông nhưng thật ra cảm thấy rất kỳ quái. Nếu là bọn họ loại này động tác đều không phải uy hiếp, nói như vậy uy hiếp đến từ nơi nào suy nghĩ. Nửa ngày. Lý Thông đơn giản từ bỏ, chính mình bắt đầu tiếp tục xem nổi lên các đại môn phái công pháp. Nếu không nghĩ ra, vậy không cần suy nghĩ hảo. Dù sao lúc này tăng lên chính mình mới là vương đạo. Mà chính mình hiện tại càng là yêu cầu đem cái này hệ thống đi sửa sang lại hoàn thành. Hoa 3 ngày thời gian trải vuốt những cái đó công pháp. Dù sao cấp thấp công pháp cũng không phải rất nhiều. Lý Thông chính mình cũng đủ thời gian đối này tiến hành trải vuốt. Dưới loại tình huống này hắn cũng không phải thực lo lắng lúc này chính mình an toàn vấn đề. Lý Thông, này tiểu tử thúi làm cái quỷ gì, mấy ngày thời gian. Lão hoàng đế đều không có nghỉ ngơi tốt. Mặc kệ thế nào hắn vẫn là cảm thấy thực cổ quái. Người tìm được rồi, người nhưng thật ra tìm được rồi. Ta tìm một cái tiểu tử. Kia tiểu tử chính là ta tôn tử. Hơn nữa tiểu tử này còn thực ưu tú. Gọi là Chu Kỳ. Nga. Lý Thông nhưng thật ra không có gì khác ý tưởng. Nếu là cái này tiểu hoàng đế thật sự sằng bậy. Lúc này lão hoàng đế là có thể động thủ. Đến nỗi kia Chu Tán. Ha ha. Từ đâu ra nào mát mẻ đi. Lão hoàng đế rất là tò mò nhìn Lý Thông. Theo sau rất là kỳ quái nhìn mắt bên kia Cát Thành. Ta nói, các ngươi này đó tu chân giả có thể hay không đem loại này linh thực cùng cái kia bình thường hạt. Thóc hỗn hợp đào tạo một chút, cho dù là đào tạo ra tới một cái thế gian lúa loại cũng không tồi a. Này lúa loại nếu là có thể như là linh thực giống nhau cao sản. Kia rất nhiều người liền sẽ không chết đói. Lý Thông liếc mắt này lão hoàng đế, này đều thoái vị, tất nhiên còn có tâm tư quản cái này, Nga nói đến nghe một chút. Có thể gia tăng dân cư số lượng, này liền tương đương biến hướng tăng lên tu chân giả nơi phát ra. Cho nên cũng chính là tương đương biến hướng tăng lên tương lai khả năng trở thành tu chân giả. Người số lượng, bộ dáng này sự tình tốt tuyệt đối là tính ra. Nếu là Cát Thành nguyện ý, đào tạo ra tới một cái thế gian hạt thóc hạt giống. Vậy thật sự có thể nuôi sống vạn dân. Này thế gian cốc loại nhưng không thể so các ngươi này linh thực. Phía trên hạt kê số lượng sợ là liền một nửa đều không có. Nếu là thật sự có thể giúp đỡ đào tạo một chút đây đều là chuyện tốt a. Lão hoàng đế nhưng thật ra không chút khách khí. loại chuyện này hắn đảo không phải thực quan tâm. Nhưng là nếu loại chuyện này đối với tu chân giả tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì nói. Hắn không ngại bác một cái tên hay. Hơn nữa loại chuyện này đối với Cát Thành tới nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn nếu muốn làm ra tới đại lượng lúa loại. Việc này quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá việc này chờ đến Lý Thông nhìn đến kia lúa loại lúc sau. Trên mặt liền có điểm khó coi. Hắn là chưa thấy qua cổ đại thực vật. Rốt cuộc ở khoa học đạt thế kỷ 21, nông nghiệp cũng là tương đương đạt. Các loại hoa quả rau dưa đều có đại lượng thay đổi. Nhưng là đương hắn thấy được này cổ đại lúa loại lúc sau. Trên mặt biểu tình liền có điểm khó coi. Thời đại này lúa loại cư nhiên là cái dạng này, Lý Thông có chút khiếp sợ. Bởi vì cái này lúa đủ loại thực ra tới lúc sau. Lúa tuệ thượng kết quả gần chỉ có một nửa tả hữu. So với kia đời sau TV bên trong những cái đó no đủ nặng trĩu lúa tuệ. Quả thực giống như là hoàn toàn dục không được đầy đủ mặt hàng giống nhau. Loại này lúa tuệ chỉ sợ sản lượng đều sẽ giảm thấp hơn phân nửa đi. Cầm này lúa tuệ, Lý Thông nhìn mắt một bên Cát Thành. Thế nào có hứng thú sao? Cát Thành buông xuống trong tay đồ vật. Theo sau gật gật đầu. Này một thời gian hắn cũng ở nghiên cứu linh thực. Loại này thế gian thu hoạch tuy rằng không quen thuộc, nhưng là khẳng định có cùng loại linh thực. Chỉ cần dập khuôn thì tốt rồi. Tiểu Thông ca nhi muốn đem này ngoạn ý cấp làm thành cùng linh thực giống nhau, Cát Thành có chút tò mò, thứ này nếu là thật sự làm nói thật là có điểm khó khăn. Ân, Lý Thông không phủ nhận gật gật đầu. Cát Thành trầm mặc một hồi, theo sau mới vẻ mặt ta là hảo ý nhắc nhở ngươi bộ dáng nhìn hắn. Ta đây phải nói cho ngươi. Ta đã từng nếm thử quá dùng linh khí tới dễ chịu loại này thế gian thu hoạch. Xem dễ chịu lúc sau có thể hay không trường ra linh thực. Ta hiện trải qua linh khí ủ chín. Xác thật là so giống nhau muốn hảo. Nhưng là cũng không phải linh thực. Hơn nữa này đủ loại tử ở loại vài lần lúc sau lại không sai biệt lắm phải bị đánh hồi nguyên hình. Đánh hồi nguyên hình không đáng sợ. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Chính mình trong tay còn có một cái cầu đâu. Nếu là thật sự dễ dàng bị đánh hồi nguyên hình, chính mình hoàn toàn có thể dùng cái kia cầu tới làm một cái đại tin tức. Hơn nữa loại này mấy thế hệ lúc sau bị đánh hồi nguyên hình sự tình khẳng định cũng không phải cái gì hoàn toàn bị đánh trở về, mà là có một chút di lưu. Lý Thông nhìn mắt cái này hạt thóc, theo sau lại nhìn mắt Cát Thành. Lý Thông theo sau lấy ra tới cái kia cũng dân chủ. Thứ này có thể thêm toàn bộ lưu. Hơn nữa này trong đó đồ vật một ngày thật giống như là đi qua một năm. Người nói nếu ta đem một ít hạt thóc hạt giống ném vào đi, liền sẽ biến thành linh thực. Kia lại lấy ra tới đâu, lại sẽ biến thành bình thường hạt thóc. Cát Thành có chút nghi hoặc nhìn Lý Thông. Này chẳng lẽ còn có cái gì hảo nghi hoặc sao, nếu một cái hạt thóc thật sự biến thành này linh thực. Mấy năm vài thập niên thậm chí là mấy trăm năm sẽ như thế nào, Lý Thông cười hắc hắc. Này vạn nhất nếu là thật sự hoàn toàn biến thành linh thực kia còn hảo thuyết. Nhưng là đây là ở chỗ này đầu nồng đậm linh khí thêm vào hạ tạo thành. Cho nên toàn bộ quanh mình linh khí giảm bớt lúc sau. Nó liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Mà loại này đánh hồi nguyên hình, cuối cùng liền sẽ đem toàn bộ nỗ lực uổng phí. Nhưng là thật là uổng phí sao, Cát Thành, rót vào linh khí lúc sau, lại đánh hồi nguyên hình, loại này hạt thóc có thể hay không tăng lên một chút, hoặc là nói trải qua vài lần gây giống lúc sau, nó có thể hay không đề sản. Lý Thông nheo lại hai mắt, nếu là thứ này thật sự có thể thành, có lẽ thật đúng là có thể cho này Cửu Châu đại 6 người số lượng tăng lên vài cái số lượng cấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.